Hoàng tước Vũ Minh khai giả hợp. Chương 10, Hoàng tước Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tây Lăng hút xong một điếu thuốc, nhấc cổ tay lên xem đồng hồ. Ăn tối chưa? Hạ Úc Thanh đang vùi đầu nghiên cứu các chức năng máy chụp hình. Chợt hoàn hồn nói, còn chưa ăn, đi thôi, đi ăn cơm. Hạ Úc Thanh nhấn tắt máy chụp hình, cẩn thận từng ly từng tí đậy nắp ống kính, cất lại vào trong túi sách. Lục Tây Lăng bước tới cầm áo khoác. Áo khoác được anh vắt trên cánh tay. Anh đưa tay vỗ vỗ, tiếp đó lại vuốt phẳng mấy nếp gấp trên vải. Học kỳ này Hạ Úc Thanh tiếp xúc được rất nhiều danh từ mới mẻ. Ví dụ như ngăn chặn mạng đám mây, chấm chấm, chứng ám ảnh sợ xã hội, chứng ám ảnh cưỡng chế, v.v. Các loại văn hóa đại chúng này có thể càng giống như là phóng chiếu tâm lý của chính trị bản sắc. Dưới đủ các loại nhãn hiệu trong đám người, khiến người khác có thể nhanh chóng đạt được thân phận và công nhận của đồng loại. Neta Cloud, ngôn ngữ Internet, dùng để chỉ tâm trạng chán nản quá mức trong khu vực bình luận của ứng dụng âm nhạc trên đám mây Neta, một trang nghe nhạc của Trung Quốc. Cô bị mọi người dán cho cái nhãn là xã bò, mặc dù chính cô không cho là như vậy. Một từ thông dụng trên Internet, là một khái niệm đối lập với chứng ám ảnh sợ xã hội. Viết tắt của social phobia, người có chứng xã bò, hoàn toàn có thể giải tỏa áp lực tâm lý khi tiếp xúc với người lạ. Không rụt rè trong giao tiếp xã hội, không sợ cuộc sống, không sợ ánh mắt của người khác, không lo bị chê cười và có thể giao tiếp với người lạ một cách dễ dàng. Có điều, lúc này đây, cô cảm thấy có thể Lục Tây Lăng có chút ám ảnh cưỡng chế, không thể nhìn mọi thứ lộn xộn. Hai cục pin dự phòng ở trong túi được đựng trong cái một hộp nhựa nhỏ riêng biệt, đặt chung một chỗ, song song, ngăn nắp. Hạ Úc Thanh thu dọn xong cặp sách, cầm áo khoác và xách túi máy ảnh lên. Cô định sau khi cơm nước xong thì đi thẳng về trường. Lục Tây Lăng liếc qua, đưa tay ra. Hạ Úc Thanh mờ mịt. Lục Tây Lăng chỉ đồ trong tay cô. Cô mới kịp phản ứng, nói, không nặng. Lục Tây Lăng bước thẳng về trước, đưa tay ra. Cô buông lỏng tay theo bản năng. Lục Tây Lăng nhận lấy túi máy chụp hình. Hôm nay gió thổi nhẹ hơn rất nhiều, nhiệt độ lạnh hơn hôm qua. Trời đã tối hẳn. Trời tối ở thành phố không giống với trong núi. Hoàng hôn trong núi là một quá trình có thể theo dõi được. Có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mặt trời rút đi ánh sáng nóng bỏng từng tấc một và biến thành một màu đỏ thẫm như thế nào. Không còn là hình tròn chói mắt nữa. Sau đó lặn xuống sau núi. Trong nháy mắt, núi non tĩnh lặng, mọi âm thanh trở nên tịch liêu. Còn hoàng hôn ở thành phố hỗn loạn hơn nhiều. Các loại kiến trúc cao chọc trời, ở khe hở đan xen giữa các tòa nhà, lộ ra sắc thái sặc sỡ của ánh nắng chiều. Vô cùng náo nhiệt, vô cùng chật hẹp, giống như là chữ viết san sát trên sách giáo khoa. Tiện tay vẽ nguệch ngoạc lên chỗ trống. Mà khi mặt trời lặn, ánh đèn rực rỡ nổi lên bốn phía, thành phố mới chính thức náo nhiệt lên. Cô đã bắt đầu thói quen với cái sau. Lúc đi trên đường, tiện tay chụp được rất nhiều khung cảnh hoàng hôn. Sau khi mở cửa xe, Lục Tây Lăng đặt túi máy chụp hình và áo khoác ra ghế sau. Hạ Úc Thanh sợ ôm quần áo và cặp sách không tiện, nên chỉ lấy điện thoại di động ngồi lên ghế phó lái. Sau khi xuất phát, Lục Tây Lăng hỏi cô, gần đây có gì ăn? Phần lớn thời gian Hạ Úc Thanh đều ăn ở canteen. Khoản hỗ trợ sinh viên khó khăn của trường không trực tiếp phát tiền, mà là quy ra giá trị nạp vào thẻ sinh viên. Thẻ đó ngoại trừ dùng cho canteen thì đặc biệt còn có thể dùng trong siêu thị mà trường cấp phép. Ăn, mặc, ở, đi lại đều có thể giải quyết trong khuôn viên trường. Số lần Hạ Úc Thanh tiêu phí ở bên ngoài không nhiều lắm. Mấy lần đi ăn với bạn cùng phòng, hương vị mấy món ăn đó đều khá bình thường. Hơn nữa hoàn cảnh có hơi ồn ào. Cô ngại đề cử cho Lục Tây Lăng. Chỗ gần đây tôi không đi dạo mấy. Chú tự quyết định đi. Hạ Úc Thanh nói, Lục Tây Lăng càng không biết gì về khu vực quanh đây. Sau khi suy tính, xe chuyển hướng tới trung tâm thành phố. Bao giờ thi cuối kỳ? Lục Tây Lăng khoác cánh tay lên tay lái, thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng. Tháng 1, còn thi tiếng Anh thì sao? Năm nhất chúng tôi không thể dự thi tiếng Anh. Học kỳ này nếu tiếng Anh được 80 điểm trở lên, học kỳ sau có thể dự thi, nếu không phải thống nhất đến năm 2 mới có thể đăng ký. Vẻ mặt Hạ Úc Thanh lộ vẻ sầu khổ nói, tôi muốn tranh thủ thi được 80 điểm trở lên. Không chỉ đơn thuần để được thi tiếng Anh sớm, mà còn vì thành tích và học bổng. Lục Tây Lăng có lòng truyền thụ kinh nghiệm học tập, nhưng ngẫm nghĩ một chút mới phát hiện mình căn bản không có kinh nghiệm gì để truyền thụ. Từ nhỏ anh đã ở trong môi trường học tập song ngữ. Lúc có thể lưu loát đọc viết tiếng Trung thì tiếng Anh cũng thế. Từ thói quen trở thành bản năng, không có chỗ cho kinh nghiệm phát huy đường sống. Lục Tây Lăng im lặng khiến Hạ Úc Thanh thấy mấy phần bất an. Mục tiêu, 80 điểm, này được đề ra quá thấp sao? 85 điểm trở lên. Cô lập tức sửa lời. Tôi có len lén đi thăm dò bên khoa tiếng Anh. Cũng tính toán đăng ký học song song chuyên ngành tiếng Anh nhưng năm 2 mới được học. Nếu còn cao hơn nữa sẽ trở thành mạnh miệng. Cô sẽ không đặt cho mình mục tiêu viển vông, tránh tăng thêm áp lực. Lục Tây Lăng liếc cô một cái, đoán được suy nghĩ trong lòng cô. Anh cảm thấy buồn cười nói, tôi không phải là giáo viên của cô, cũng không phải là người lớn trong nhà. Cô thi bao nhiêu điểm không cần báo với tôi. Nhưng mà, chú là người tài trợ cho tôi. Đã không phải nữa rồi. Lục Tây Lăng thản nhiên nói, cô thi đậu Đại học Nam Thành, đã là báo đáp được khoản tài trợ đó. Cuộc sống sau này thuộc về chính cô. 4 năm đại học, không cần lúc nào cũng vùi đầu vào chuyện học tập. Đổi lại tới phiên Hạ Úc Thanh sửng sốt. Vì những lời, cuộc sống sau này thuộc về chính cô. Này, tôi cũng không hoàn toàn cắm đầu vào học tập. Cô giải thích, tôi có tham gia hội học sinh nha. Hôm qua còn đi kết quốc. Vậy sao? Không tệ. Hạ Úc Thanh được khen ngợi. Khéo léo lộ ra nụ cười hơi kiêu ngạo. Tiệm ăn quanh đây không có chỗ đậu xe. Lục Tây Lăng đỗ xe ở tầng hầm của một tòa nhà thương mại gần đó. Chuẩn đi bộ qua với Hạ Úc Thanh. Xuống xe, Hạ Úc Thanh lấy áo khoác đặt ở ghế sau khoác thêm vào. Đi theo sau lưng Lục Tây Lăng. Đi tới thang máy dưới tầng hầm. Lục Tây Lăng bước vào trước một bước. Hạ Úc Thanh theo sát phía sau. Cô xoay người, đứng ở bên cạnh anh. Mặt hướng ra cửa thang máy. Lục Tây Lăng cúi xuống. Liếc mắt nhìn. Hạ Úc Thanh mặc bên ngoài một chiếc áo bành tô màu xanh đen có hai hàng cúc áo sừng trâu. Bên trong là chiếc áo len dệt kim mỏng màu trắng. Vóc người cô cao gầy, giống như cái móc treo quần áo. Có thể mặc được nhiều loại. Cái áo khoác này nhìn gần thì kiểu dáng chỉ bình thường nhưng mặc ở trên người cô lại không hề tầm thường. Mặc dù không thể xác mình chắc chắn kết quả nhưng da cô đã không còn đen như hồi hè nữa. Điểm giống là vẫn cột tóc đuôi ngựa nhưng nay đã bớt đi 5 phần. Quê mùa, chỉ còn khí chất sinh viên trầm tĩnh. Có thể hoàn cảnh chính là nơi ảnh hưởng đến khí chất của một người nhất. Anh khó tránh lại muốn so sánh với Lục Xanh. Lúc Lục Xanh học cấp 3 vẫn giống như học sinh cấp 2. Lúc lên đại học lại giống như học sinh cấp 3. Hiện tại tốt nghiệp đại học, lăn lộn 2 năm, vẫn không hiểu chuyện y như hồi cấp 3. Nhưng chỉ trong vòng chưa tới nửa năm, Hạ Úc Thanh đã có sự biến đổi về chất. Đứa nhỏ được cưng chiều lớn lên đúng là không dễ trở thành người tài. Khi đó anh không nên mềm lòng, cần phải đưa Lục Xanh ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm. Trên con đường nhựa đi vào nhà hàng kia rơi đầy lá ngô đồng vàng to hơn lòng bàn tay. Lúc dẫm lên phát ra tiếng xào xạc, con đường này vừa yên tĩnh lại sạch sẽ. Hạ Úc Thành nhìn quanh ngó xem bảng tên ven đường, ghi nhớ tên, Lục Tây Lăng thả chậm bước chân, bước lên lề đường ở chỗ rẽ. Hạ Úc Thành ngẩng đầu nhìn xem, phần cửa sổ sát đất trong suốt lộ ra ánh đèn màu vàng nhạt. Trước cửa treo một bảng hiệu rất khiêm tốn, nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ sót. Bên trên viết bốn chữ, quán nhỏ Giang Nam. Lúc đẩy cửa ra, có tiếng đinh đang vang lên, mang theo mùi thơm thức ăn và khí nóng phả vào mặt. Nhân viên ở quầy lễ tân cất tiếng chào hỏi Lục Tây Lăng. Lục Tây Lăng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ngựa quen đường cũ dẫn Hạ Úc Thanh lên lầu 2, một đoạn cầu thang gỗ, bậc cuối cùng gần sát với trần nhà. Nếu không cẩn thận khả năng cao sẽ đụng đầu. Lục Tây Lăng đưa tay ra chắn, nhắc nhở Hạ Úc Thanh cẩn thận. Hai bên hành lang được trang trí bằng những tấm gỗ đàn hương sẫm màu. Trên vách tường treo lồng đèn, tên mỗi phòng bao đều là ba chữ: Yến Sơn Đình, Dạ Du Cung, Nhất Ngạc Xuân, Bán Tế Thu, Mưa Hoàng Tước, Lý Ngư Phong, đặt theo nhiều bài thơ khác nhau. Lục Tây Lăng dừng lại trước phòng bao Hoàng Tước Vũ, đẩy cửa phòng bao ra. Nơi đây đồ trang trí trang nhã, có một cái bàn vuông chỉ đủ cho bốn người ngồi, một hộp tủ gỗ hồ đào dựa sát vào tường. Trên hộp tủ bày cái bình gốm màu đen, bên trong cắm cỏ lau. Lần đầu tiên Hạ Úc Thanh đến một nơi lịch sự tao nhã như vậy. Sau khi ngó chừng xung quanh, cô hỏi Lục Tây Lăng, tôi có thể chụp hình không? Ừ, cô hối hận đã không xách theo máy chụp hình. Hình chụp bằng di động của cô không phát huy được hết hiệu quả. Rất là tiếc nuối, cô đứng trước hộp tủ, chụp đám cỏ lau kia, chụp xong trở về chỗ ngồi. Khắp nơi ở bãi sông quê cô đều có cỏ lau, sinh trưởng nơi hoang dã, nào biết đổi nơi khác. Trông nó có vẻ còn danh quý hơn so với mấy loài hoa bình thường khác. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Lục Tây Lăng tùy ý lật xem, chọn hai món ăn theo khẩu vị cũ. Bất chợt nhớ ra, hôm nay anh không ăn cơm một mình. Anh đẩy thực đơn về phía đối diện nói, chọn món cô thích ăn. Hạ Úc Thanh mở thực đơn ra, hoa cả mắt, quá là nhiều món ăn cô hoàn toàn chưa từng nghe đến. Cô hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh, cái món đọt đậu Hà Lan với hạt khiếm thực này, khiếm thực là cái gì? Khiếm thực là gạo sao? Nhân viên phục vụ cười nói, hạt khiếm thực chính là hạt súng tươi mới. Chắc quý khách không phải là người Giang Nam, người nơi khác không thường ăn món này. Còn canh súng với cá ngần này, súng với cá ngần tất cả đều là đặc sản Giang Nam. Vậy tôi chọn hai món này. Hạ Úc Thanh nhìn về phía Lục Tây Lăng hỏi, có được không? Lục Tây Lăng gật đầu. Nhân viên phục vụ nhận lấy thực đơn nói, quý khách chờ một chút, trong vòng 20 phút món ăn sẽ bắt đầu dọn lên. Nói xong, cô ấy xoay người rời khỏi phòng bao, đóng cửa lại. Hạ Úc Thanh cầm chung trà lên uống một ngụm trà. Cô không biết đây là lá trà gì, đăng đắng nhưng lại thơm ngát. Ở quê hiểu uống lá trà chỉ mấy tệ là mua được mấy cân. Lá trà giống như mấy cái lá cây lớn, ngâm một nhúm trà vào cái chum lớn, sau khi để nguội sẽ có mùi thơm ngát, tác dụng giải khát rất tốt. Điện thoại đặt trên bàn vang lên một tiếng. Hạ Úc Thanh cầm lên xem, là tin nhắn WeChat của đàn chị khoa thiết kế gửi tới. Cảm ơn cô giúp đỡ, còn kèm theo một đoạn video 20 giây. Hạ Úc Thanh tiện tay mở ra, một tiếng nhạc, nhịp trống sôi nổi phát ra. Cô không nghĩ tới âm thanh lớn như vậy, tim như muốn nhảy ra ngoài. Luống cuống tay chân, một tay ấn chặt thanh giảm âm lượng, một tay ấn khóa màn hình. Lục Tây Lăng ngồi đối diện nhíu mày hỏi, video gì? Kết quốc của tôi, đưa tôi xem. Lục Tây Lăng đưa tay ra nói, mặt Hạ Úc Thanh đỏ bừng, không thể xem. Lục Tây Lăng hỏi lại. Hạ Úc Thanh rối rắm một lúc lâu, sau cùng vẫn là mở khóa điện thoại, đưa sang. cô không có cách từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Lục Tây Lăng. Đầu tiên, Lục Tây Lăng nhìn cái điện thoại nằm trong lòng bàn tay. Cô dùng cái ốp lưng màu tím nhạt, mặt sau có bông hoa cúc trắng. Anh mở video ra, đè nút tăng âm lượng, một đoạn giai điệu nhạc điện tử. Nhịp trống vừa vặn đồng bộ với bước chân catwalk, là cắt nối biên tập một mình Hạ Úc Thanh. Từ phía sau đi tới phía trước, xác định điểm dừng tạo dáng, rồi lần nữa xoay người trở về. Một bộ giam sút, ống quần rộng thùng thình, càng giống làn váy hơn. Toàn thân màu đen, chất vải mềm rũ, dáng vẻ gà mờ đi trên sân khấu nhưng lại đi ra khí thế lẫm liệt, cứ 10 bước giết một người. Ở điểm dừng tạo dáng lúc ống kính zoom gần quay cận cảnh, cô trưng ra vẻ mặt thối, không cảm xúc, màu mắt rất nhạt, nên càng toát lên vẻ người lạ chớ gần, giống như một lưỡi dao lạnh băng. Nếu như không biết Hạ Úc Thanh, Lục Tây Lăng sẽ tin trang phục với lớp trang điểm này là thiết lập nhân vật. Anh đưa tay lên đỡ trán, không nhịn được cong khóe môi. Anh dương mắt nhìn người ở đối diện một chút. Hạ Úc Thanh cúi thấp đầu, cái trán như muốn đập vào mặt bàn, dường như muốn biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng kẹt khẽ vang lên, Hạ Úc Thanh dương mắt, thấy điện thoại đã được Lục Tây Lăng trả lại, đặt trên mặt bàn. Cô nhanh chóng chụp lấy, không hỏi cảm tưởng của Lục Tây Lăng. Cô không cần biết cảm tưởng gì hết. Cô biết nhìn mình có chút khôi hài. Lục Tây Lăng đưa tay bưng chung trà lên, uống một hớp, vừa định nói gì đó. Đúng lúc này có điện thoại là Chu Tiềm gọi tới. Sau khi bắt máy, Lục Tây Lăng lắng nghe đôi câu, chân mày lập tức nhíu chặt. Lúc này có người gõ cửa. Anh nói mời vào, nhân viên phục vụ đi vào, đặt cái khay đựng khăn lông ấm lên bàn, gật đầu rồi xoay người đi ra. Lục Tây Lăng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, tiếng xe cộ bên ngoài truyền vào, không gian huyên náo thêm đôi chút. Hạ Úc Thanh ngẩng đầu nhìn sang, Lục Tây Lăng dựa lưng vào cửa sổ, sắc mặt rất khó coi, vẻ mặt kia giống như là có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Anh sờ bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc nhưng chỉ hút một hơi, cùi chỏ nhích ra sau chống lên bệ cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, làn khói mỏng manh bị gió thổi tản đi. Nghe hồi lâu, anh híp mắt lại, trong giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận, âm điệu cũng không cao nhưng lại khiến cho người ta sinh lòng sợ hãi. Ông ta già mà không để người ta kính, không muốn đón nhận phần tình nghĩa của tôi, chuyện này phải giải quyết trong năm nay. Tôi sẽ thành toàn cho ông ta. Lát nữa cậu đến công ty một chuyến, bàn bạc ngắn gọn qua điện thoại rồi Lục Tây Lăng trở lại chỗ ngồi. Lần đầu tiên Hạ Úc Thanh nhìn thấy một mặt lạnh lùng và tuyệt tình như thế của Lục Tây Lăng. Bất giác có chút thấp thỏm, cô hỏi, chú có muốn đi về làm việc không? Lục Tây Lăng cầm khăn lông trong cái khay lên, mở ra, lau tay, không vội, anh ném khăn lông đã dùng qua về cái khay nói. Cơm nước xong đưa cô trở về trường rồi nói sau. Giọng điệu này mặc dù lạnh nhạt, không bộc lộ tâm tình gì nhưng là Lục Tây Lăng thường ngày mà cô quen thuộc. Hạ Úc Thanh thầm thở phào một hơi. Lục Tây Lăng mở khóa điện thoại, liếc mắt một cái, nói, còn chưa đồng ý kết bạn. Hạ Úc Thanh sửng sốt một chút, vội vàng mở điện thoại bật WeChat. Lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào ở phần liên lạc xuất hiện một chấm đỏ, là một lời mời kết bạn. Lu, ảnh đại diện là chỉ là một màu đen không có hình ảnh gì cả. Cách chương.